Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh này, Tần Vũ không khỏi dụi dụi ánh mắt kinh ngạc. Nếu bây giờ ta chết, liệu lão đại có thể khiến ta sống lại không? Đôi mắt của Vân Nhạc lóe lên, lẩm bẩm. Giọng điệu đó dường như có một cảm giác háo hức muốn thử. Ta có thể cứu ngươi, lại có thể giết ngươi, nếu ngươi tiếp tục kháng lợi việc hợp tông. Ta không ngại để cho ngươi chết thêm lần nữa. Lâm Lăng nhìn chằm chằm Ngụy Bách, lãnh đạm nói. Nghe vậy, Ngụy Bách từ trong lòng kinh ngạc trở lại, không khỏi cười rộ lên. Cứu ta, ngươi đừng nói lung tung. Nếu ta không đoán sai, chẳng qua là ngươi đang dùng đôi mắt của luân hồi để tạo ảo giác thôi. Lần này, ta sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy. Đôi mắt Ngụy Bách khẽ nheo lại, vừa nói, một làn sóng linh lực hắc ám tràn ra từ người ông ta. Lập tức tạo thành những lớp kết giới vững chắc. Rõ ràng, ông ta không tin vào sự phi lý của việc sống lại từ cõi chết. Nếu là như vậy thì tùy ý ngươi. Lâm Lăng híp mắt lại, hắn vừa nói xong, bóng dáng hắn xẹt qua trong gang tấc rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, lại giống như một dịch chuyển thời gian, vụt ra trước mặt Ngụy Bách và đấm một cách thô bạo. Phanh, không khí nổ mạnh dưới một quyền của hắn. Một quyền này ẩn chứa một sức mạnh không gian cực kỳ cây ết ủng bố, mãnh liệt như nước giáng vào thân thể Ngụy Bách. Chỉ chốc lát, lồ âm phòng hộ nhìn như kiên cố lập tức tan vỡ ra. Khi một tầng phòng hộ cuối cùng hỏng mất, Lâm Lăng biến quyền thành trường, nhanh như tia chớp mà chộp vào cổ Ngụy Bách. Bị pháp tắc không gian giam cầm, linh anh trong cơ thể Ngụy Bách căn bản không thể điều động chút linh lực nào. Vừa rồi chết quá nhanh, người không có cảm giác bao lớn. Lần này ta sẽ làm ngươi chậm rãi cảm nhận được mùi vị tử vong. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một tia lạnh lẽo, bàn tay đang siết cổ học bắt đầu dùng sức. Sao có thể, Ngụy Bách cực kỳ hoảng sợ, không ngờ khi đối mặt với bản tôn của Lâm Lăng, lão lại không có chút khả năng chống cự nào cả. Cách chương.